Luân hồi nhạc viên, chương 1278, tẩu tử, góc truyện audio.com, chương 95, tẩu tử chuyên môn gian phòng, phòng thí nghiệm luyện kim. Bên trong Tô Hiểu ngồi tại thí nghiệm đài phía trước, thí nghiệm đài bên trên trưng bày trên 100 cái súng ống linh kiện, đây là bị chia tách tịch diệt công tước, hắn ngay tại dọn dẹp trong nòng súng thuốc súng cặn Bắc Kinh 15 giờ tu chỉnh. Tô Hiểu trạng thái đã khôi phục, hắn tiếp theo danh đối thủ là Hoang Phần, mà trước lúc này, hắn muốn kiểm hạch vũ khí trạng thái. Đi qua rít sửa chữa, Trảm Long Thiềm trạng thái tốt đẹp, tịch diệt công tước cũng không thành vấn đề, đồ lục đoản đao không thường thường sử dụng, mài mòn trình độ rất thấp. Về phần u hồn liệp thủ thập tự nỏ, này đồ vật Tô Hiểu cơ bản không sử dụng. Trừ u hồn liệp thủ bên ngoài, Tô Hiểu trang bị liệp ma vương cũng có thể hoán đổi thành súng ống hình thái, nhưng liệp ma vương hoán đổi tốc độ chậm chạp, bởi vậy Tô Hiểu đem liệp ma vương cố định tại nhẫn hình thái. Liệp ma trang phục đề thăng làm liệp ma vương về sau, vẻn vẹn chiếm cứ nhẫn thanh trang bị, cái này đại biểu Tô Hiểu có thể trang bị viễn trình vũ khí phụ cùng hạng chùy. Sắp tới nội Tô Hiểu chuẩn bị đem u hồn liệp thủ thập tự nỏ bán đi, này đồ vật mặc dù là vũ khí tầm xa, có thể dùng sau một thời gian ngắn. Tô Hiểu phát hiện, súng ống sở trường đối với cung nỏ loại vũ khí tăng thêm không cao, điều này sẽ đưa đến u hồn liệp thủ bắn trúng địch nhân khả năng trên phạm vi lớn giảm xuống. Tô Hiểu nguyên bản liền không như thế nào am hiểu sử dụng thủ nỏ, bởi vậy hắn quyết định đem u hồn liệp thủ cùng Spider Queen đều bán ra, u hồn liệp thủ vì màu vàng nhạt, Spider Queen vì màu tím đậm, hai kiện vũ khí thuộc tính đều rất không tệ, dùng bọn chúng đổi mua một thanh kim sắc bên trong khoảng cách vũ khí không có vấn đề, bên trong khoảng cách vũ khí, súng ngắn loại ưu tiên lựa chọn. Chuyện này tạm thời không kịp tưởng thu cấu một thanh thích hợp tự thân súng ống, không chỉ cần phải đại lượng nhạc viên tệ còn cần nhất định vận khí. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra oxy hóa liệt kịch biến trang bị, nội bộ tẩm phao mộc chi linh đã hoàn thành cường hóa, mở ra oxy hóa liệt kịch biến trang bị, một cỗ băng lãnh thấu xương khí vụ phun ra. Tiến hành phản ứng phân hạch về sau, oxy hóa liệt kịch biến trang bị bên trong nhiệt độ cực thấp. Tô Hiểu không trực tiếp lấy ra dung dịch bên trong tẩm phao mộc chi linh, hắn cần chờ đợi dung dịch bên trong nhiệt độ đạt tới nhiệt độ bình thường, tùy tiện lấy ra lời nói, có khả năng dẫn đến mộc chi linh kết cấu bị hao tổn, độ bền trên phạm vi lớn hạ xuống. Không tính dài dằng dặc nhưng làm cho người ta chờ đợi lo lắng bắt đầu, mộc chi linh cường hóa đến thêm mấy, tạm thời vẫn chưa biết được. 100% tỷ lệ tăng lên đến 2, 80% tăng lên đến 3, 5, 50% tỷ lệ tăng lên đến 6, 7, 10% tỷ lệ tăng lên đến 8, 10, 5% tỷ lệ tăng lên đến 11, 0, 3, tỷ lệ tăng lên đến 12, có thể đem mộc chi linh cường hóa đến 12. Tô Hiểu căn bản không nghĩ tới, nếu như một cái truyền thuyết cấp trang bị cường hóa đến 12, vậy sẽ phi thường khủng bố, thậm chí có thể so sánh 2-3 kiện đồng phẩm chất trang bị, có thể cường hóa đến 5 trở lên, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Về phần cường hóa đến 7, đó chính là huyết trám, lại hướng lên, hắn căn bản không cân nhắc qua, đối với tự thân vận khí, hắn trong lòng vẫn còn có chút bê đếm được. Góc truyện audio.com trang bị bên trong dung dịch dần dần đạt tới nhiệt độ bình thường, Tô Hiểu theo thí nghiệm đài bên trên cầm lấy một cái cán dài kim loại kìm, đem nội bộ mộc chi linh lấy ra. Kinh một phen rửa sạch, mộc chi linh bên trên bao khỏa màu trắng màng mỏng thối lui, nhắc nhở, mộc chi linh đã tăng lên trí cường hóa. 10, nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở Tô Hiểu tay nhất đốn, hắn tựa hồ. Vận khí bạo dạp một lần, phải biết cường hóa đến. 8, 10, chỉ có 10% tỷ lệ. Mộc chi linh cái này truyền thuyết cấp trang bị, 10 tuyệt đối cùng màu vàng trang bị, 10 khái niệm khác biệt. Tô Hiểu lập tức xem xét mộc chi linh thuộc tính, mộc chi linh. 10 phẩm chất truyền thuyết cấp độ bền, 143, 143. Tăng lên 40 điểm, trang bị hiệu quả 1, mộc chi hoạt hóa, thụ động, phòng ngự loại trang bị hình thái, mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 150 điểm, tăng lên 20 điểm, sinh mệnh giá trị, 1600 điểm. Tăng lên 400 điểm, thân thể phòng ngự lực, 50, tăng lên 10 điểm, trang bị hiệu quả 2, mộc chi dã man, chủ động công kích loại trang bị hình thái, mộc chi linh nhưng bao khỏa nơi cánh tay hoặc bắp chân cũng tiêu hao trước mắt 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Giảm bớt 5% sinh mệnh giá trị tiêu hao, lần sau công kích đem tạo thành lực lượng thuộc tính nhân 0. 5 công kích đánh bay, đánh lui tương đương quả. Tăng lên 0,2, như sau lần công kích chưa sử dụng vũ khí, đem tạo thành lực lượng thuộc tính nhân 4 công kích đánh bay, đánh lui tương đương quả. Nguyên do lực lượng thuộc tính nhân 3, nhắc nhở, này kỹ năng thời gian cooldown vì 10 giờ. 5 kèm theo hiệu quả trang bị cứng cỏi cường độ. 6, 8 kèm theo hiệu quả, mộc chi dã man, chủ động, bổ sung gãy xương hiệu quả. 10 kèm theo hiệu quả, mộc chi dã man, chủ động, bổ sung toái giáp hiệu quả cho điểm, 530. Tăng lên 4 điểm, đã đạt tới truyền thuyết cấp trang bị tối cao cho điểm. Nhìn thấy mộc chi linh thuộc tính về sau, Tô Hiểu càng có lòng tin chiến thắng hoang phần, mộc chi linh tổng hợp tính năng có chút tăng lên, mà tăng lên càng lớn chính là mộc chi dã man năng lực. Nếu như Tô Hiểu đem mộc chi linh leo lên tại đùi bên trên, đối với địch nhân toàn lực đá nghiêng, địch nhân muốn đồng thời thừa nhận đánh lui, gãy xương, toái giáp đẳng hiệu quả, nếu như hoang phần chịu một cước này, kia chiến đấu cũng không cần tiếp tục. Mộc chi linh leo lên đến Tô Hiểu cánh tay bên trên, theo hắn cánh tay đi vào áo khoác vạt áo nơi, không quan sát kỹ lời nói, căn bản không phát hiện được mộc chi linh. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hiểu theo phòng thí nghiệm luyện kim bên trong đi ra, bố bố Uông cùng A Mỗ đã chờ ở bên ngoài. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, này nhị hóa 89 phần 10 là nghe nói sân thi đấu chuyện ý là có cần hay không nó ra sân. Không sai, bố bố Uông cùng A Mỗ cũng đồng dạng khả năng giúp đỡ Tô Hiểu đánh thi đấu, theo bản chất thượng tới nói, bố bố Uông là Tô Hiểu tùy tùng, A Mỗ còn lại là triệu hoán vật tại trong sân đấu, này một chó một nghiêu hoàn toàn có thể phụ trợ Tô Hiểu chiến đấu. Nhưng ở trong sân đấu, Tô Hiểu sẽ không đem át chủ bài toàn bộ bạo lộ ra, trong sân đấu là tranh đoạt lợi ích cũng ước định thực lực chân chính phân sinh từ địa phương là diễn sinh thế giới. Các ngươi không cần lên trận quan chiến là được rồi. Gâu, bố bố Uông theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra bắp rang, Coca-Cola, lạt điều ba kiện bộ, A Mỗ còn lại là mang theo nguyên một chỉ heo sữa quay. Góc chuyện audio.com, kỳ thật tại luân hồi nhạc viên bên trong nhất. Hạnh phúc chính là A Mỗ cái con tham ăn này, mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên về sau, Tô Hiểu đều sẽ cấp A Mỗ so sánh tiền ăn, hoàn toàn đủ cái con tham ăn này hưởng dụng sơn chân hải vị. Chỉ cần A Mỗ tại Mỹ thực đường phố một chạm, nó chính là được hoan nghênh nhất khách nhân, không có cái thứ hai. Đi, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ hướng sân thi đấu đi đến. Sau 10 phút Tô Hiểu đến sân thi đấu phòng nghỉ bên trong, nơi này cùng chuyên môn gian phòng có chút cùng loại, không có hắn cho phép ngoại nhân không cách nào tiến vào. Phòng nghỉ bên trong Tô Hiểu mở ra cá nhân thi đấu tin tức, hắn hiện tại là sân thi đấu thứ 3 danh, đến 10 hạng đầu về sau, căn bản không tồn tại tính chất nhảy nhót thứ tự tăng lên. Tô Hiểu kế tiếp mục đích là đánh bại hoang phần, xứng đôi đối thủ bên trong, mời đấu thủ kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, hoang phần tiếp vào đối chiến xứng đôi, hắn sở đứng vị trí, là huyết môn đoàn đội công hội bên trong, nơi này tính chất có chút cùng loại với chuyên môn gian phòng, chỉ là diện tích phải lớn gấp mấy chục lần, chỉ có huyết môn mạo hiểm đoàn thành viên có thể đi vào đoàn đội công hội. Hắn khiêu chiến ta, hoang phần thả ra tay bên trong trà nóng, ánh mắt nhìn về phía nhất danh trang phục yêu diễm thiếu phụ, đây chính là hắn kia đại danh đỉnh đỉnh tẩu tử, người ngoài xưng nàng Na Loi, huyết nhện, mà tại huyết môn mạo hiểm đoàn bên trong, trừ style bên ngoài, đều gọi thẳng tẩu tử. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.